Thánh Vương, chương 308, dưới đáy đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nấn ồ ỉ z ơ, ổn li l, l t t, một m. Yêu, ý ánh vương mộng nhập thần cơ chương 308, dưới đáy đại lục. Vậy ư, Duông Kỳ không thêm để ý chút nào, thực ra khi hắn vừa tiến vào đại lục Phong Nhiêu, chỉ bằng đại đế tháp hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Hiện tại tu vi của hắn đã mạnh hơn nhiều so với thời gian rời khối đa lúc Phong Nhiêu, khả năng nhận dụng đại đế thấp cũng tiến bộ, nhận biết ve bốn nguyên của đại lục cũng tăng cao. Từ lúc phá vỡ cánh cửa không gian, tu luyện đạt tới biên thứ ba. Hư không biến, tu vi của Duông Kỳ đã cao thấm vô cùng. Co, đại dê tháp lại được ý chỉ của thượng cố đại thành trợ giúp, hắn tin rằng Minh Co thê thu được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Ẩm ấm, hắn bay ra khỏi tinh bích hệ của đại lục, đi tới một hư không vô tận, nhìn bức màn ánh sáng óng ánh bao phủ đại lục Phong Nhiêu, bên trong các tầng không gian co mà khi vờn quanh, đó là lực lượng của gió mùa địa ngục, nhưng mà gió mùa địa ngục co mạnh tới cỡ nào cũng không thể tiến vào trong đại lục Phong Nhiêu, không thể ăn mòn tình bích hệ. Duông Kỳ xuất hiện ở bên ngoài đã nhìn thấy phía dưới tình bích hệ của đại lục Phong Nhiêu co một tầng không gian cực lớn, co màu sắc hỗn độn, còn lớn hơn cả bản thế của đại lục, giống như kia là khi lưu hỗn độn, nơi sinh ra các vi điện đại lục. Số khi lưu hỗn độn này là thần hộ mệnh của cả vi điện. Mà mảnh vỡ của trái tim hồng hoang lại đang ở bên trong khi lưu hỗn độn. Phiên khi lưu hỗn độn này còn lớn hơn đại lục Phong Nhiêu, trong đó ẩn chứa huyền cơ cực xấu, thậm chí còn mai táng rất NS hài cốt của thượng cố đại thành, sát khi tỏa ra bốn phía, duy trì cho thương cô thân trận. Ngoài ra còn co rất nhiều truyền tống trận ở trong đó, vô cùng nguy hiểm, đã co nhiều người đi vào do thăm dò, nhưng lại bị sát trận giết chết. Truyền tống trận này truyền tới một tiệt vực không tên, cho dù đại thánh vào đó cũng vẫn lạc. Duông Kỳ, người nhất định phải xông vào trong đám khi lưu hỗn độn này. Trên mặt Diêm Ma Quỷ để hiện ra sự kiêng kỵ. Đại lục Phong Nhiêu tuy rằng chỉ là một mảnh vỡ, thế nhưng vị trí lại không bình thường, luồng khí lưu hỗn độn này, chính là cội nguồn của đại lục Hồng Hoang, do hỗn độn lão tiên lưu lại. Năm đó hỗn độn lão tiên và một vị đầu lĩnh của địa ngục cực lạc chiến đấu, bị chém mất một mảng thịt đo. Rơi xuống đây, biến thành các loại khí tức hỗn độn. Cuối cùng, nó được rất nhiều đại thánh liên thủ luyện chế thành một cái hỗn độn cảnh. Đấy là chỗ ạc thu của đại lục Phong Nhiêu, năm đó mấy vị lão nhân của thần điện chấn đàn liên thủ phong ấn ta ở đây, chính là muốn mượn nguyền khi hỗn độn ma diệt ta, đáng tiếc là ta đã lĩnh ngộ được đạo lý hỗn độn cực biên, co thể sống ở trong đó. Không sao, ta mang theo ý chỉ của chủ chỉ cao mà đến. Duông Kỳ thán, nhiên no, y ngắn, loại khi lưu hỗn độn này không cách nào ngăn trở ta. Hắn cũng biết, ở trong khi lưu hỗn động co rất nhiều viên cố đại trận mang theo ý chỉ của đại thánh, mà số ý chỉ của đại đế tháp này đã được hắn giải cứu, toàn bộ vi điện tinh bích hệ đều do hắn cứu vớt, các loại di tích thiên địa trong nguyền khi hỗn độn đều vô cũng quen thuộc với hắn. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ, nhưng mà, ở trước mặt Diêm Ma Quỷ Đê, Duông Kỳ đương nhiên phải bảo trì một số chuyện thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, hắn lập tức thuẫn đi tiên vào bền trong khi lưu hỗn độn này. Lập tức, trời đất đảo lộn, hắn giống như tiến vào một cái di tích thượng cố. Hoang phế, nơi nào cũng là khi lưu hỗn độn di chuyển, trên mặt đất thì bùn đất khắp nơi, mang theo khí tức cố đại, rất nhiều kiến trúc, thạch trụ, thần điện, thần miêu tàn tạ. Cùng với các loại thi hài, nhìn thấy mà giật mình. Trong nguyền khi hỗn độn hóa ra là một thiên địa khác. Thượng cố di tích. À, ngay khi Duông Kỳ tiên vào di tích tìm kiếm cảm ứng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, đột nhiên phía trước truyền tới mùi máu tươi, phía xa xa trên một thần điện co. Mấy cỗ thi thế, máu tươi nhiễm đó mặt đất, trong không khí loáng thoảng còn khi tức phép tắc truyền kỳ. Đấy là mấy thi thế mới. Duông Kỳ đi tới, to. M một luồng khi lưu trên khống trung nghinh. Ươi rồi nói, khi tức của đại lục chấn đán. Bị người ta giết chết hay tự giết lẫn nhau. Khi ngươi tu bổ tình bích hệ đã mớ khá nhiều thông đạo tới các vi điện, đại lục khác, một số nhân vật biết chuyện tới thám hiểm, trong di tích nguyền khi hỗn độ này co. Lưu không ít bảo bối, bọn họ tranh đoạt bảo bồi tụ giết lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên. Diêm Ma Quỷ để nhìn một lượt, sau đó lại nhìn nguyền khi hỗn độn trong thương cố di tích thần điện, lắc đắp. Trong thần điện này đã xuất hiện một kiên bảo bối, trên no. Co, khi tức thành nhân cho nên bị một số người cướp giật mà thôi. Trong cái cố di tích này nhất định có thành ngân của thượng cổ đại thành ngã xuống, nếu như lấy được, no. Sẽ là kiện chấn bảo chưa từng thấy. Người muốn tìm mảnh vỡ của trái tim hồng hoang thượng cố thì vào bên trong. Ta cho thần niệm đi theo vào trong đó, dù sao nơi đây cũng quá nguy hiểm. Không sao, ta chỉ hy vọng có thể tìm được vài món bảo bối chống lại thái tử. Dương Kỳ Nhân nhã lừng thừng bước vào trong khi lưu hỗn độn, nhìn mấy cố thi thế mới phát hiện họ đều là cao thủ tu truyền kỳ biên thư sáu linh vực biến trở nên. Bảy tu, y pháp bảo chứa đựng tất cả tài phu của họ đều bị lấy đi, thậm chí trong cơ thể còn xuất hiện một cái lồ lớn, hình như là yêu hạch và khí hải của hộ, những thứ như ma hạch, yêu hạch đã biến mất. Có thể thấy người hạ thủ tàn nhẫn đến cực điểm. Dương Kỳ, ta trước tiên phải nói cho rõ, ngươi vào trong đó mà gặp nguy hiểm thì không liên quan gì tới ta cả, nếu ngươi bị phong ấn ta có thể giải cứu ngươi, nhưng mà ngươi cần trả một cái giá thật lớn, có biết không? Diệm ma quỷ để đột nhiên nói, chúng ta giao dịch bình đẳng mà, điều này có gì đâu. Dương Kỳ tiếp tục thâm nhập vào bên trong nguyền khi hỗn độn, khu vực nguyền khi mênh mông này không có nụ, y, không có nước, khắp nơi đều là kiến trúc, tê đàn, thần miêu cao to bộ hoang, thi hài viên cố không có sinh cơ, mà Diêm Ma Quỷ để lại thi triển ra nhất môn tuyệt thế khi cồng, giống như một cái bóng đi theo Dương Kỳ, không ai nhìn thấy hắn, hắn cũng không chủ động gây chuyện, chỉ cần không có lòng tham, không xúc động thì thương cố thần trận trong này không làm gì được hắn. Ẩm ấm, người dịch, ai hanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Tiếu tử, chết đi. Trong lúc Dương Kỳ đang di chuyển, đột nhiên bên trong một kiến trúc bỏ hoang co. Một thân ảnh xuất hiện, bóng người này đen kịt giống như thích khách, một kiếm đấm tới, không gian ngưng tụ thành một cải đạo, tia sáng lo. E lên tấn, cổng Dương Kỳ. Là một cường giả truyền kỳ biên thư 9, bất tư biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ không thêm nhìn chỉ đột nhiên đánh ra một chương, nhất thời kim quang vờ nát từng khúc, người áo đen kia kêu thảm một tiếng, biến thành một đồng thịt trên mặt đất. Thiêu đốt. Một ngọn lửa bùng lên trên cơ thể người này, nhất thời ngọn lửa cuồn cuộn, người này bị thiêu thành cho tấn, nhưng mà cái túi pháp bảo, túi không gian đã rơi vào trong tay Dương Kỳ. Dương Kỳ, người này là người của thần điện Chấn Đản, là thích khách của điện phu nhẫn giả thần bí nhất trong thần điện Chấn Đản. Điện phu nhẫn giả một ninja, đúng, bên trong thần điện Chấn Đản chia làm rất nhiều điện phủ, nhưng mà người am hiểu ám sát, ẩn nấp, che giấu, nguy hiểm nhất chính là người của điện phủ nhẫn giả. Lão nhân co. Tu vi cao nhất trong đó là nhẫn thần, chính là lão gia đã từng tham gia phong ấn ta, hiện giờ không biết tu vi đã đạt tới trình độ nào rồi. Nhẫn thần, tự xưng thần, chính là khinh nhờn vinh quang của các vị thần. Dương Kỳ biết thần điện Chấn Đản hiện tại có quan hệ mật thiết với thái tử, trong mắt lo, e lên sát khi, vù vù vù vù, Dương Kỳ vừa dứt lời thì phía trước cũng truyền ra rất nhiều thanh âm, giống như có người đang phá không bay tới phía xa xa nào đó. Dương Kỳ nhận ra cổ người đang nói chuyện. Là binh khí của viên cố thành nhân xuất thế sao? Một phong ấn nào đó đã vỡ. Thánh uy từ xa truyền tới, thanh âm bùm bùm như động đất. Cứ rất nhiều người tới, tình thế phức tạp rồi. Dương Kỳ cắt phá không gian, đuổi theo đám người này. Quả nhiên trong nguyên khi hỗn độn co. Rất nhiều người đang di chuyển, họ mặc quần áo khác nhau, co. Khi tức của đại lục Chấn Đản, thậm chí còn co. Khi tức của những đại lục mà Dương Kỳ không biết tên, co. Người còn co, cả yêu khi. Quả nhiên khi ta tu bố vi diện châu đã mở ra nhiều thông đạo không gian hướng tới các đại lục vi điện khác nhau, số cao thủ này đều từ đó di chuyển vào đấy. Ngoại trừ tìm kiếm mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, còn tìm kiếm truyền tống trận thượng cố, co. Thể đưa họ tới vi điện cấp cao hơn. Dương Kỳ hòa vào dòng người hỗn tạp, Diêm Ma Quỷ để biến thành cái bóng của hắn bám chặt theo sau, sợ con mồi này đột nhiên biến mất. Chỉ chốc lát sau, hẳn đa tới trước một cai thần miêu tàn tạ, nhìn thấy rất nhiều cao thủ đang tập trung ở đây, họ tập trung thành từng tốp một nhìn chằm chằm vào bên trong thần miêu. Bên trong thần miêu là một cải tê đàn, trên tế đầu có gợn gấu. Âng không gian, đấy là một không gian độc lập, bên trong không gian có phong ấn một binh khi hình cấu. Móc câu, ấn chưa thành uy. Cách chương.